Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 316 thời gian trọng trí, chương 316 áo cách ngươi gầm lên giận dữ râu tóc loạn vũ. Trong cơ thể kim giáp long huyết mạch thiêu đốt quanh thân phủ thêm một tầng kim loại áo giáp quấn. Quanh kim giáp hữu đủ trên mặt đất một bước. Lấy hữu đủ vì tâm dẫm ra bán kính 200 mét lôi đình một kích chấn động sóng. 200 mét nội xương mù bộ xương khô theo chấn động trở thành hư không. 200 mét ngoại còn lại là chân bộ kim giáp bạo liệt tản ra hình thành kim loại gió lốc xé mở. Một mảnh tử vong địa ngục huyết thống kỹ năng dung hợp pháp thuật năng lượng. Áo cách ngươi chỉ là một kích đã phá hủy hơn phân nửa xương mù bộ xương khô, nhưng này còn chỉ là bắt đầu, bởi vì sống sót đều là tứ giai trở lên xương mù bộ xương khô áo cách ngươi quanh thân cơ bắp bành. Trướng trực tiếp hóa thành 5 mét cao tiểu người khổng lồ. Đồi núi chi vương trung cực kỹ năng thiên thần hạ phàm không chỉ có lực lượng phòng ngự tăng nhiều. Miễn dịch cùng giai năng lượng thương tổn, càng là làm hắn ở cận chiến pháp thuật thêm vào hạ lực phá hoại thẳng tắp bay lên, nguyên tiêu thực. Không nghĩa khí bay lên giữa không trung, hắn biết mấy thứ này khó không được áo cách ngươi, xé mở xương mù thẳng tắp nhắm ngay chỗ sâu trong. Một mặt lục ý lao tới, mấy ngàn mễ khoảng cách bất quá 5 giây đã đổi tới. Ngoài dự đoán chính là nơi này căn bản nhìn không tới bất luận cái gì địch nhân. Chỉ có một gốc cây cao ngất cổ thụ cùng cổ thụ thượng sáng lập một tòa thụ ốc kéo kẹt. Thụ ốc bị đẩy ra. Đi ra một cái thoạt nhìn thực ôn nhu sắc mặt tái nhợt áo lục nữ tử, ngươi là tới tìm cái này đi. Không đợi Nguyên Tiêu mở miệng, thụ ốc đi ra áo lục nữ tử đã nâng một cái màu đỏ kim loại vòng tròn thở dài nói, Nguyên Tiêu trầm. Mặc không nói, chỉ là tinh thần lực bắt đầu dò hỏi vô hạn chi xà từ trở thành tứ giai vu sư. Biến hóa lớn nhất chính là vô hạn chi xà, bên trong giải phong tương quan tư liệu cho thấy. Quên đi thế giới địa ngục hỏa sơn 99 căn phòng ấn trụ. Chính là chuyên môn chế tạo dùng để phụ trợ vô hạn chi xà động lực nguyên, nhưng là năm đó đệ nhị. Chiến tuyến bại vong quá nhanh, căn bản không kịp đem này đó phòng ấn trụ đưa tới gương mặt giả thế giới, 99 căn phòng ấn trụ chôn. Giấu ở địa ngục núi lửa phía dưới, thẳng đến thế giới này cuối cùng bị vu sư văn minh an tắc ngươi phát hiện. Bọn họ lại không cách nào đem 99 căn phòng ấn trụ lấy ra thu làm mình dùng. Bất đắc dĩ hạ bọn họ một lần nữa bố trí tầng thứ hai phòng ấn pháp trận bằng vào cái này pháp trận. Bọn họ có thể rút ra vô pháp di động phòng ấn trụ một bộ phận nhỏ lực lượng dựa vào này đó lực lượng. Bọn họ chế tác một đám đặc thù ma đạo khí, mỗi một cái ma đạo khí đều là đồng thau cấp bậc. Chúng nó không những có thể tuyên truyền một bộ phận phong ấn trụ lực lượng, đồng thời còn có được 99 căn phong ấn trụ đệ nhị trọng phong ấn pháp trận bộ phận khống chế quyền. Hạn, trong đó truyền kỳ vu sư đề các phải đến trong đó một kiện ma đạo khí, liên quan đến phong ấn một. Kiện thần khí phong ấn pháp trận bộ phận quyền khống chế. Dù cho là truyền kỳ vu sư cũng tuyệt đối sẽ không để lại cho người khác ma đạo khí dựa vào phong ấn. Trụ tồn tại, nếu rời đi quên đi thế giới quá xa liền sẽ chậm rãi đánh mất lực lượng cho nên truyền kỳ vu sư. Đề các dù cho đã rời đi Hoàng Kim Đại Lục, cũng tuyệt đối sẽ không mang đi cái này ma đạo khí. Mà là lựa chọn một cái bí ẩn địa phương giấu đi. Chờ đợi hắn có một ngày trở về Hoàng Kim Đại Lục thời điểm một lần nữa được đến cái này bảo. Vật truyền kỳ vu sư đề các có được ma đạo khí. Hẳn là gọi là Thái Dương Chi Hoàn đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, người biết đến thật rõ ràng. Khó trách ngươi có thể tìm tới nơi này, áo lục nữ tử kinh ngạc nói. Ma đạo khí ngươi có thể mang đi. Dù sao ta nhi tử sớm muộn gì sẽ từ ngươi trong tay thu hồi, ngươi là đề các mẫu thân sau khi chết chấp niệm, không đối với ngươi là quỷ tộc linh thể, Nguyên Tiêu càng xem càng là cảm giác chính mình quanh. Thân quấn quanh tử vong hơi thở càng ngày càng dày đặc cùng nguy hiểm mơ siêu, nhanh lên đi. Áo lục nữ tử không kiên nhẫn hờn dỗi nói, Nguyên Tiêu một trận choáng váng không tự chủ được rơi. trên mặt đất, giống như rối gỗ giống nhau không ngừng tới gần, áo lục nữ tử lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Kẻ hèn một cái tứ giai phù thủy nhỏ, dù cho cơ duyên xảo hợp phát hiện nơi này cũng chỉ là nàng lương thực. Nàng mang theo ma đạo khí trốn tránh ở quỷ vực núi non. Chính là mượn dùng nơi này chấp niệm cùng giết chết ngẫu nhiên kéo vào tới cấp thấp chức nghiệp già. Biến cường, đi tìm chết đi. Nguyên Tiêu đi đến phụ cận trong giây lát thần trí thanh minh lạnh giọng nói, tứ giai pháp thuật. Băng xương thận khí tản ra, tạo thành một cái hư ảo hàn băng lồng giam đem cổ thụ cầm tù ở bên trong. Băng xương thận khí phối hợp tâm linh sợ hãi đã bao bọc lấy áo lục nữ tử. Trực tiếp đóng băng nàng ý thức làm nàng ngủ say ở sợ hãi ảo cảnh chung, vô hạn chi xà một cái bắn ra. Cái đuôi giống như lưỡi đao giống nhau cắt bỏ áo lục nữ tử thủ đoạn, tinh tế cái đuôi một quyền. Đã bắt lấy thái dương chi hoàn không chung chiết chuyển phản hồi Nguyên Tiêu bả vai. Đã chịu như vậy thương tổn áo lục nữ tử hơi hơi thanh tỉnh một chút. Khó có thể tin một tiếng thét chói tai thứ hướng Nguyên Tiêu tinh thần hải, Nguyên Tiêu bên ngoài. Thần bóng ma không gian chiếu đơn toàn thu. Thét chói tai tạo thành tinh thần công kích trực tiếp bị bóng ma không gian cướp lấy quyền khống. Chế bắn ngược trở về. Chỉ cần không phải phạm vi lớn năng lượng công kích, bóng ma không gian nhất không sợ hãi chính là loại này sóng âm công kích cùng tập trung lực lượng. Đơn thể công kích thừa dịp áo lục nữ tử bị bắn ngược tinh thần công kích định trụ. Nguyên Tiêu một lóng tay điểm ra pháp lực thiêu đốt điểm ở nàng giữa mày, chuyện này không có khả. Năng, áo lục nữ tử giữa mày huyết nhục mơ hồ tỉnh táo lại hoảng sợ nói. Nàng chính là lục giai quỷ tộc, thế nhưng thương tổn không đến một cái tứ giai vu sư, vô dụng, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Bước ra hải quân sáu thức cạo hăng hái di động đã hai tay cô trụ áo lục nữ tử, dung hợp ác ma thợ. Săn hiến tế cùng băng hệ pháp lực tạo thành màu trắng băng diễm mãnh liệt thiêu đốt. Áo lục nữ tử căn bản không kịp nói thêm cái gì đã bị đóng băng trụ. Phối hợp băng xương thận khí từ cổ thụ bắt đầu nhanh chóng khuếch tán đem toàn bộ ý niệm thế giới. Từ nội bộ đóng băng thế giới, mơ hồ có thể nhìn đến Nguyên Tiêu quanh thân quấn quanh địa ngục ảo cảnh ở cắn nuốt áo lục nữ tử ong. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn. Nguyên Tiêu trong tai lại đột nhiên nghe được kịch liệt ong minh, hắn phát hiện toàn bộ không gian. Sở hữu hết thảy, trừ bỏ hắn tư duy bên ngoài, còn lại sở hữu hết thảy thế nhưng đều ở dần dần nghịch lưu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình phóng xuất ra đi pháp thuật một chút phản hồi trong cơ. Thể, thậm chí chính mình động tác đều ở đi bước một lui về phía sau, chờ đến hết thảy quy về bình tĩnh. Hắn đã trở lại mới vừa tiến vào ý niệm thế giới thời điểm mơ siêu ý niệm thế giới trong đó nhất. Khủng bố đặc thù một loại thời gian ảo cảnh Nguyên Tiêu từng câu từng chữ lạnh giọng nói, nếu hắn không phán đoán sai toàn bộ thế giới chỉ có một loại phòng hộ. Chính là không ngừng nghịch lưu luân hồi thời gian ý niệm thế giới xen vào chân thật cùng hư ảo chi. Gian. Thật giống như điện ảnh đào mang cùng ký ức hồi phóng giống nhau nhẹ nhàng tự nhiên. Nếu không thể phá giải điểm này đừng nói mang đi thái dương chi hoàn. Chỉ sợ cả người đều phải vây ở chỗ này không ngừng luân hồi, chúng ta đang nằm mơ đi. Áo cách ngươi nhìn chung quanh trên mặt đất chui ra tới sương mù hài cốt một trận sao sao, một ngày thời. Gian thoảng qua. Lại một lần thời gian trọng trì áo cách ngươi một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Liên tiếp hai lần cùng như vậy nhiều xương mù bộ xương khô chiến đấu thiếu chút nữa không mệt chết. Hắn, thời gian trọng trì cơ hồ có thể đem hết thảy hoàn nguyên. Trừ bỏ bọn họ tinh thần lực cùng năng lượng trước sau ở tiêu hao không ngừng giảm bớt đương lực. Lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ sợ bọn họ liền thật sự sẽ trở thành áo lục quỷ tộc đồ ăn, truyền kỳ vu sư. Quả nhiên tùy tiện lưu lại một chút thủ đoạn khiến cho người không thể chống đỡ được Nguyên Tiêu. Một phen ấn ở áo cách ngươi bả vai đem hắn cả người đóng băng. Nhét vào ảo tưởng sa bàn đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, truyền kỳ vu sư áo cách ngươi đem thái. Dương chi hoàn giấu ở quỷ vực núi non. nhìn chúng chính là nơi này đặc thù hoàn cảnh thích hợp hắn mẫu thân chấp niệm sống lại thành quỷ tộc, nhưng là này cũng hạn chế hắn có thể lưu lại nơi này lực lượng cùng bậc phòng ngừa bị mặt khác. Truyền kỳ vu sư phát hiện, chỉ là một cái lục giai quỷ tộc, đua khởi tiêu hao ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa cũng biết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.